Tại hạ không phải là nữ. Chương 954, tình công chúa nổi giận. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh cùng Cầm Điện chủ đang muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Thì ngoài phòng lại có người bẩm báo. Chu cô nương, một tên cung nữ đến chuyển lời. Tình công chúa nói, nàng sáng sớm ngày mai trời chưa sáng liền tới tìm ngươi. A, Ngô Minh đổ mồ hôi. Cầm Điện chủ nói, chỉ nhược, nếu là công chúa điện hạ mời, không nên bởi vì vấn đề canh giờ mà chối từ. Tuổi con trẻ không thể lười biếng. Ngô Minh vuốt sau gáy cười nói. Ha ha, kỳ thực không phải mời đi nơi nào chơi đùa, mà là đi nhậm chức. Sư phụ ta nhất thời quên chưa có nói cho người đây. Cầm Điện chủ sững sờ. Nàng còn tưởng rằng là người trẻ tuổi thích chơi. Sáng sớm đi nơi nào xem mặt trời mọc cái gì. Không nghĩ tới ấy vậy mà là chuyện nghiêm túc. Ngô Minh đem sự tình Huyền Vũ Hoàng đã hạ lệnh phong bản thân làm phó thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng nói một lần. Cầm Điện chủ nghĩ một hồi. Chỉ nhược, đây là ngươi đảm nhiệm chức vụ quân đội. Tuy rằng Huyền Vũ nữ tướng không thuộc về quân bộ, nhưng dù sao cũng là có quân lực ở. Hơn nữa thân phận Mặc Vương tử đặc thù, ngươi lại là cố vấn khách khanh trong phủ hắn. Vì lẽ đó cái chức phó thống lĩnh này ngươi ngàn vạn thận trọng. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, Ngô Minh cảm kích, Cầm Điện chủ đây là đối với mình thiện ý khuyên giới. Cầm Điện chủ trợ giúp Ngô Minh tham mưu một chút, mặc dù trình độ nhận thức đối với chuyện đấu tranh quyền lực còn không bằng Ngô Minh. Nhưng dù sao cũng là một lời thân tình, không có chút nào sẽ làm cho người cảm thấy phiền chán. Một vị mỹ nữ quan tâm ngươi, tuy rằng tuổi so với dự đoán hơi lớn một chút. Nhưng cũng có mỹ nữ sư phụ như vậy cũng rất mê hoặc. Đặc biệt còn có chút khuynh hướng nhân tố nhân thê Bạch trưởng lão ở. Ngô Minh như thế nào sẽ chú ý việc bị nàng quản giáo? Hài lòng còn đến không kịp đây. Ngô Minh đối với chuyện tình công chúa muốn gọi mình dậy sớm vào ngày hôm sau hơi có chút ý kiến. Nếu là lấy nàng lúc trước, tỉ như trước kia còn không có xuyên qua, là tuyệt đối không chịu dậy sớm. Không nhìn thấy mặt trời đã lên cao ba cây sào, làm sao có thể chịu rời giường, còn muốn nói thiên lý hay không? Đây chính là Ngô Minh sẽ hô lên. Di Gao San Gan, mặc dù hiện tại là tiến hóa khung máy móc, căn bản nghỉ ngơi sẽ không khuyết thiếu giấc ngủ, nhưng tinh thần lười biếng của Ngô Minh nhưng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó trong lòng vẫn là một trận thầm nói quá sớm. Quá sớm, ngày hôm sau, Ngô Minh tuy rằng bị đồng hồ báo thức trong đầu tự nhiên tỉnh lại. Nhưng vẫn là vùi ở trong ổ chăn không chịu lên, ở bên ngoài truyền đến động tĩnh tình công chúa đã tới. Cầm Điện chủ đi qua đem Ngô Minh xách lên, Ngô Minh đối với vị sư phụ thành tâm thành ý quan tâm mình này không có cách nào. Chỉ có thể rời giường đi rửa mặt sau đó đi ra ngoài. Cầm Điện chủ không muốn cùng nhân vật quyền thế có bao nhiêu liên quan. Làm bộ con muốn ở ngủ say cũng không có cùng đi ra ngoài. Cũng là dặn Ngô Minh vài câu như hãy nhìn nhiều mà nói ít các loại lời nói. Thiên đô muốn sáng, vẫn còn chưa chịu dậy. Tình công chúa ngồi ở bên trong nhuyễn kiệu, nhìn Ngô Minh lắc đầu. Giờ khắc này phương đông vẫn còn chưa có tờ mờ sáng. Tình công chúa là ở bên trong ánh nến trước điện nói như thế. Ngô Minh đưa eo lười biếng ở bên người tình công chúa chen chúc ngồi xuống. Thái Dương rời giường sớm. Không phải là người cũng muốn rời giường sớm. Dù sao thời điểm mặt trời lặn về hướng Tây. Người nhưng là chưa có ngủ. Người cũng không thể nhường ta ngủ được so với nó muộn. Tỉnh so với nó sớm chứ. Tình công chúa đều phát phì cười. Nói mạch lạc rõ ràng, còn giống như rất có đạo lý. Ngô Minh cười hắc hắc nói, ở trước mặt công chúa điện hạ có thể nói ra đạo lý. Công chúa còn không nổi giận, nói rõ điện hạ là giảng đạo lý. Tình công chúa hừ một tiếng, hướng ra ngoài hô lên khởi kiệu. Ra hoàng cung, thay đổi xe ngựa chuyên biệt của tình công chúa điện hạ. Các nàng trước tiên đi về hướng quan ti. Nha môn, dựa vào công văn đánh dấu, biểu thị đã nhậm chức, quan tòa, kiện cáo, quan ti nha môn không phải là lên tòa án địa phương, mà là nha môn chấp trưởng sự vụ xử lý quan chức. Tình công chúa mới sáng dậy đi sớm như thế, có thể khổ quan ti nha môn, trời còn chưa sáng, cửa lớn nơi đó đều không mở, làm sao có khả năng mở, nha môn xưa nay là mặt trời lên cao mới mở cửa. Tình công chúa nữ thị vệ cũng mặc kệ cái gì lễ nghi. Bùm bùm một trận phá cửa, bởi vì công chúa điện hạ quý tôn đi tới nơi này. Mặc kệ ngươi là cái quan chức gì, có hay không ở trong nha môn, đều muốn đi ra quỳ nghênh, báo tang a. Bên trong có người căm giận kêu lên, đây là một người giữ cửa, tới gần Hừng Đông nghe được âm thanh phá cửa gấp gáp như vậy. Tự nhiên phi thường khó chịu mắng vài câu, đương nhiên, chờ hắn nhìn thấy xe ngựa công chúa trước cửa, cũng là hoảng rồi, lập tức quay đầu cấp báo. Rất nhanh bên trong lao nhanh ra mấy người, quan bào có chút chật vật mặc lên người, quỳ nghênh trên đất. Hạ quan cung nghênh tình công chúa điện hạ kim loan ngọc giá. Tình công chúa xe ngựa so với xe ngựa công chúa bình thường, đầu xe thêm ra trang sức kim loan, lại có đại lượng ngọc thạch tô điểm, càng lộ vẻ mặc dù ở bên trong xe trượng hoàng gia cũng nổi bật bất phàm. Vì lẽ đó có thể được gọi là kim loan ngọc giá. Tình công chúa cả giận nói, thứ hỗn trướng. Phương Đông đã sáng bảnh mắt thế mà còn chưa mở cửa làm việc. Làm lỡ đại sự bổn công chúa, có biết tội sao? Ngô Minh liếc nhìn nàng một chút, biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tình công chúa làm dáng có một phen thần thái ngày xưa khó gặp. Không khỏi khiến người ta lặng yên muốn cười, quan ti nha môn mấy vị quan chức nhưng đã có thể bị hù chết. Lăn lộn trên chốn quan trường. Người nào không biết tình công chúa hiện tại ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng có bao nhiêu sủng ái. Hôm nay đi tới nơi này tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nhưng vừa lên đến liền hỏi tội, chỉ sợ là muốn tai bay vạ gió. Bọn họ nơi nào có lá gan phản bác công chúa điện hạ nói nha môn không sớm như vậy mở rộng cửa. Từng cái chỉ có thể cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Vốn là quần áo xốc xếch nay dáng vẻ càng thêm chật vật. Tình công chúa vỗ xe ngựa đùng đùng một cái. Hiển nhiên là đối với quan lại lười biếng phi thường bất mãn. Các quan lại càng là cảm giác tai vạ đến nơi. Tình công chúa bớt giận. Những quan viên này tuy rằng lười biếng, nhưng vẫn còn có một phen thái độ nhận sai. Ngược lại cũng không cần động can hỏa lớn như vậy. Ngô Minh lúc này mở miệng nói. Công chúa điện hạ thì giờ đại cát đại lợi, cần gì phải bởi vì bọn họ hỏng rồi hứng thú, bọn họ không biết quy củ khai nha, điểm mão hay sao, tình công chúa cả giận nói, mở cửa nha môn cũng sớm như điểm mão trong quân, ha ha, công chúa điện hạ có chỗ không biết, đại đa số nha môn cùng nội vụ phủ các nơi không giống, cũng không phải là canh ba mở cửa, mà là mặt trời lên cao mới sẽ mở nha. Chu cô nương quả nhiên như trong truyền thuyết vậy có một bộ tâm địa Bồ Tát a. Phục ngã xuống đất các quan lại như gặp được nữ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong lòng đối với bênh vực lẽ phải Chu Chỉ Nhược cô nương cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện này là như thế nào? Tình công chúa giả vờ không biết, nội vụ phủ các loại làm việc ở trong hoàng cung, thường thường muốn cùng thói quen hoàng thượng canh ba phê tấu chương liên hệ cùng nhau. Vì lẽ đó bọn họ ở trước khi trời sáng rõ liền mở cửa. Ngô Minh có vẻ như rất kiên nhẫn giải thích, nhưng mà nha môn bình thường trên đường cái, bởi vì tiếp xúc chính là dân chúng, vũ đô ngoại trừ ngày lễ, nhưng là có quy củ tiêu cấm, vì lẽ đó canh ba liền mở cửa thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó đều là định ở thời khắc mặt trời vừa lên cao mới mở ra nha môn. Cấm đi lại ban đêm, cái này vậy ta trách sai bọn họ, tình công chúa do dự nói. Hỏng rồi, bên trong số quan chức đang quỳ có người đầu óc linh hoạt. Vừa nghe tình công chúa có ý niệm này, lập tức suýt nữa gọi ra. Ngàn vạn không thể để cho công chúa điện hạ nhận sai a, công chúa điện hạ là cỡ nào thân phận. Mặc dù là sai rồi, vậy cũng là đúng, nếu là Chu Chỉ Nhược cô nương làm rõ tình công chúa sai lầm. chỉ sợ chẳng khác nào làm tổn hại mặt mũi Tình công chúa. Sẽ làm nàng càng thêm căm tức. Cách chương.